Cảm ái, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thể dục Joe bị lôi ra làm trò cười cho cả lớp vì là học cùng lớp 12 nên nhìn Joe thật nổi bật, vẻ mặt không chút nổi bật và làn da hơi ngăm của cậu là chủ đề bàn tán cho rất nhiều người. Ai cũng trách cũng cảm thấy kinh tởm cậu, có người còn mạnh mồm nói, nếu như chỉ nghe bạn ấy hát tớ không nghĩ bạn ấy lại như vậy đâu. Ngoại hình thì ta không thể lựa chọn nhưng ta lại bị đánh giá bởi cái ta không được lựa chọn ấy. Đôi khi người ta có quyền chỉ vì người ta may mắn. Vì thế ta nói may mắn không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người. Này, các cậu không thể ngừng bàn tán sao, nó nói. Sao nào, cậu thấy thương cho cậu bản thân của mình à thương? Tớ chỉ nhắc nhở cậu không nên nói người khác như vậy. Cậu có biết như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của người khác không hả? Kệ chúng tôi, Linh lên tiếng. Đừng tưởng cô làm lớp trưởng mà có thể làm như vậy. Cô không là cái thá gì đâu, đừng tưởng mẹ cô có chức quyền mà đòi lộng hành ở đây. Câm mồm, Joe lên tiếng nói lại những lời lẽ dơ bẩn kia. Sao, bên nhau thế à, hay hai người lại có tình ý gì rồi hả? Linh chưa nói hết câu đã bị nó tát một cái vào mặt. Đây là bộ mặt của lớp trưởng ư, Linh vẫn cố nói. Tao, không ngờ mày là một con người như vậy đấy Linh ạ, à, nói rồi, nó chạy đi thật nhanh. Không sao, đó là tiết cuối rồi, nên Joe đã kịp thu dọn sách vở cho nó rồi chạy theo. Thấy nó tủi thân ngồi góc tường vắng, Joe thấy sống mũi cay cay. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, này, đừng khóc chứ, phải đợi hơn 10 phút sau cậu mới cất được tiếng an ủi. Nó vẫn khóc, thậm chí là khóc nấc lên, hi, đừng khóc nữa. Nó ngoảnh mặt lên, đôi mắt đỏ, má đỏ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Joe thấy khá bối rối khi nhìn thấy nó khóc. Đầu tóc rũ rượi, nó không thể ngừng khóc. Sao vậy, sao cậu lại như vậy? Nó không nói gì, chỉ lau nước mắt rồi ngồi nghịch mặt ra. Hai người lặng im một hồi lâu. Này, cho cậu, Joe vừa nói vừa rút ra tờ giấy nho nhỏ. Đó là một tấm vé tham dự live show của công ty giải trí, trong đó có thần tượng của nó. KTI, lúc này, nó mới có hồn một chút, nhưng vừa nhìn thấy cái vé, nó đã muốn xé bởi hình ảnh trung tâm là MG chứ không phải KTI. Sao chỉ có một cái vậy? Cậu không đi hả? Không, Joe lắc đầu mỉm cười. Hay cậu không đủ tiền? Không phải, mà vì tối tớ bận mất rồi. Thôi cậu cứ đi một mình đi, tối nay tớ thực sự bận. Lần sau có rảnh tớ sẽ đi với cậu nhé. Nói rồi cậu liền đứng dậy, vội vàng đi về. Nó cầm lấy tờ vé mà xúc động, không ngờ lại có người hiểu nó thế. Chưa quen nhau được mấy tháng mà nó đã quý mến Joe rất nhiều. Cách chương.